Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh Chữ Ngôn Tình Havala. Hôm nay Lê sẽ gửi tới các bạn thính giả câu chuyện của tác giả Đào Nghiên. Các bạn hãy cùng nghe xem và đoán xem đây là chuyện gì ở cuối chuyện nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Mặt trời đã chếch 45 độ về phía tây, ánh sáng đã chiếu vào cả trong phòng. Trong chăn bông truyền ra một tiếng rên rỉ thống khổ, giống như tiếng nức nở của một con mèo con. Ách, không được, nàng thật không chịu được. Nàng nhất định phải tìm người tới cứu nàng, nếu không, nàng thật sự có thể chết ở chỗ này nha. Này, đối phương nhận điện thoại. Em sắp chết. Nàng thanh âm suy yếu, như sắp tắt thở tới nơi. Con mèo nhỏ. Với thanh âm này, hắn nháy mắt cũng nhận ra nàng, tuyệt đối không sai. Tuấn Nam, mau tới cứu em thật không chịu được. Nàng nức nở nói, giả bộ đáng thương hết mức có thể. Tại sao? Đối phương tựa hồ như đã sớm nhìn thấu mưu kế của nàng. Đối phó với loại mưu kế này, nhất định phải bình tĩnh, tỉnh táo ứng chiến. Em hôm nay tại sao không đi làm? Người ta, bụng đau quá. Nếu luật pháp quy định, nữ nhân viên có thể nghỉ một ngày mỗi tháng vì lý do sinh lý, nàng làm sao có thể phụ ý tốt của chính phủ như vậy nha? Ai, làm nữ nhân thật là đáng thương, mỗi tháng luôn luôn có vài ngày như vậy, đau đến chết đi sống lại. Được rồi, em đừng khóc, em trước hết uống thuốc đi nha. Vừa nghe đến nàng rên rỉ, đối phương đã rối loạn hết cả lên. Uống thuốc? Tại sao lại uống thuốc nha? Uống thuốc không có no được. Đúng vậy, em không phải là đau sắp chết sao? Dĩ nhiên là phải uống thuốc rồi. Ấy, con mèo nhỏ cúi đầu, chịu không cùng hắn nói gà nói vịt. Em là sắp chết, bất quá không phải là đau chết mà là chết đói. Người ta, em đã cả ngày không ăn cơm, cảm thấy sắp chết đói nha. Em một ngày không ăn cái gì? Hắn bắt đầu lo lắng. Ừ, nàng ủy khuất gật đầu. Trời lạnh như thế, em không thể chui ra khỏi chăn nha. Đầu bên kia điện thoại, Tuấn Nam do dự chốc lát, cuối cùng rốt cục thỏa hiệp. Được rồi, anh bây giờ đi mua đồ ăn cho em. Cho dù đang có chuyện trọng yếu, hắn cũng không nỡ để cho con mèo nhỏ đói bụng. Này, Uy, em còn chưa nói hết, nhớ nha. Em muốn một phần cơm, đùi gà quay, một chén dầu vừng thật nhiều mật, còn có gà 6 đồng, còn muốn một chén sô-cô-la nóng. Ừ, như vậy hẳn là được rồi. Như vậy là được rồi. Tiểu thư, em có phải là đang ở cữ hay không nha? Tuấn Nam không nhịn được, nghi ngờ hỏi. À, con muốn một chén súp đậu đỏ đó. Con mèo nhỏ nhắc nhở. Con muốn uống súp đậu đỏ. Dĩ nhiên, đậu em muốn một đậu bổ huyết nha. Anh không biết em mất máu rất nhiều sao? Đúng rồi, còn muốn giúp em một bọc băng vệ sinh. Em dùng hết rồi. Một bọc băng vệ sinh? Đã nhờ cậy, lại muốn một đại nam nhân như anh đi mua giúp em mua loại đồ vật này. Tuấn Nam không nhịn được kháng nghị. Ôi dài dòng, một câu nói, anh có mua hay không? Nàng nhan kỳ diệu, luôn luôn không thích mở miệng nhờ cậy người. Nhưng chỉ cần nàng mở miệng, đối phương tuyệt đối không có cách nào nói không, nhất là Tuấn Nam. Được rồi, anh 30 phút sau sẽ đến. Ha ha, kỳ diệu cúp điện thoại, núp ở trong chăn bông, lộ ra một tiếng cười gian. Chỉ cần dùng chiêu này để đối phó Tuấn Nam, có thể nói là thuận lợi, trăm trận trăm thắng. Nàng chỉ mặc một chiếc áo thun, lộ ra bả vai nhỏ nhỏ, vừa gợi cảm vừa hồn nhiên, miễn cưỡng nằm lì ở trên giường, giống như con mèo nhỏ ấm áp. Đầy nhan kỳ diệu, nickname con mèo nhỏ, thiên địch của nam nhân tốt, là người khôn khéo làm cho không ai nữa trách cứ, vẻ thiện lương cùng tà ác lúc nào cũng phảng phất quanh nàng. Ai? Tuấn Nam thở dài một hơi, thả bút máy trong tay ra, cầm lấy áo khoác ở trên giá áo, đi ra ngoài cửa. Thân hình cao lớn của hắn, dáng vẻ anh tuấn, áo sơ mi của hắn vĩnh viễn bằng phẳng như mới, cà vạt phối hợp luôn hợp với áo. Với cách ăn mặc như vậy, đủ biết hắn là người cẩn thận tỉ mỉ. Hắn là một giám đốc, cũng là một kiến trúc sư có tài, vẻ ngoài cũng miễn chê. Hắn ngũ quan xuất sắc hài hòa, phảng phất như một kiệt tác được đẽo gọt cẩn thận. Chỉ là trong ánh mắt có chút lạnh lùng, mà ánh mắt như thế lại làm cho vô số kẻ mê mệt,

Hắn dùng vẻ mặt nghiêm túc che giấu ý đồ của mình. Làm sao anh biết là tay em lạnh? Nàng liếc nhìn hắn, người này có chút lạ à nha. Đừng dài dòng, đeo vào là được rồi. Tuấn Nam nhanh chóng đem bao tay đeo vào cho nàng. Đó, con mèo nhỏ khả ái cúi đầu nhìn cái bao tay. Cứ mang như vậy nha. Nhân viên thu ngân ở một bên nhìn thấy cảnh này, cảm động đến sắp rơi lệ. Loại nam nhân đa tình như vậy quả thực là trân bảo quý hiếm nha. Mà nữ nhân bên cạnh lại đối với hắn lạnh nhạt như vậy. Nhân viên thu ngân dùng vẻ mặt như nhìn thấy động vật sắp tuyệt chủng, nhìn nam nhân ôn nhu trước mắt. Đúng là soái ca nha, dáng người cũng rất tốt. Ánh mắt không giấu nổi vẻ hâm mộ nói. Tiểu thư, bạn trai cô đối với cô thật tốt, cô phải biết quý trọng nha. Kỳ Diệu sửng sốt một chút, nhưng ngay sau đó liền hiểu ra ý tứ của nàng. Hi hi, hắn không phải là bạn trai của tôi. À, vậy thì thật ngại quá. Nhân viên thu ngân cười ngượng ngùng. Không sao. Nàng cười ha ha. Những năm gần đây, đối với loại hiểu lầm này đã sớm thành thói quen. Mua xong, trở về đi thôi. Nàng hài lòng quay đầu lại, hướng Tuấn Nam nở một nụ cười sáng lạn. Bùi Tuấn Nam xuất thần nhìn nàng, ban đầu cũng chính là nụ cười như vậy hấp dẫn hắn. Mà nhan Kỳ Diệu một chút cũng không có thay đổi, giống như nữ sinh của 5 năm trước khi mới bước vào cưỡng cửa đại học, vẫn thanh xuân ngây thơ như vậy. Chỉ bất quá, câu hắn không phải là bạn trai của tôi nha, cũng như cũ, giống như một cái xương cá đâm vào cổ họng của hắn. Đã 5 năm rồi. 5 năm trước, Bùi Tuấn Nam lần đầu tiên nhìn thấy nhan Kỳ Diệu là khi hắn học năm thứ 4. Tuấn Nam, cậu có đi xem nữ sinh mới nhập học không? Dương Khải ôm 2 quyển sách, thần thái ung dung đi vào túc xá. Dương Khải có đôi lông mày rậm, mắt to, cao 180cm, bề ngoài tuấn tú, cùng Bùi Tuấn Nam được gọi là kiến trúc song kiệt. Cả hai học cùng lớp cũng là bạn cùng phòng, chẳng những là sát thủ trong mắt vô số nữ sinh, lại còn là tình nhân trong mộng của toàn bộ thiếu nữ trường C. Chỉ bất quá, hai nam nhân cá tính này chính là chống đánh xuôi, kẻn thổi ngược. Bùi Tuấn Nam nội tâm trầm ổn, ít nói, lạnh lùng, làm cho người khác khó có thể tiếp cận, mà Dương Khải tự do phóng khoáng, tự cho là phong lưu vạn người mê. Không chỉ có cá tính bất đồng, ngay cả ngoại hình cũng rất trái ngược. Tuấn Nam cao ráo, tinh tươm, tóc cắt ngắn, mà Dương Khải tóc lại hơi dài, kiểu như công tử đào hoa. Bất quá, điểm giống nhau chính là bọn họ ở trong sân trường thì đều nhận được ánh mắt ngưỡng mộ của tất cả các bằng hữu. Dương Khải đi vào phòng ngủ, Bùi Tuấn Nam đang ở trên giường luyện tập chống đẩy. Không có. Tuấn Nam chi? Lời vô cùng ngắn gọn, nhất là khi Dương Khải nói về loại vấn đề nhàm chán này. Còn chưa đi. Dương Khải đặt mông ngồi ở trên giường của hắn. Ui, nghe nói là năm nay học sinh mới đều rất xinh đẹp. Chúng ta nhanh đi làm nhiệm vụ của một đàn anh, chiếu cố bọn họ cho tốt nào. Đều không phải là trẻ con, có cái gì cần chiếu cố? Tuấn Nam thật không rõ, trường học tại sao lại bày ra chế độ học muội, tất cả mọi người đều là người lớn, cần gì người khác chiếu cố? Hắn tiếp tục chống đẩy cái thứ 97. Chiếu cố chẳng qua là lấy cớ mà thôi. Dương Khải cứng rắn lôi kéo hắn đi. Đi thôi, chúng ta cùng đi gặp học muội, nghe nói rất đẹp đó. Cậu an phận một chút có được không? Cậu đã có tới 3-4 bạn gái, có muốn đi hãm hại người khác? Bọn họ, mặc dù gọi là xưng huynh gọi đệ tốt, bất quá Tuấn Nam đối với Dương Khải hòa hòa đại cung thưởng thức thì thập phần xem thường. Nói hãm hại nghe nghiêm trọng quá nha. Tớ chỉ đi xem một chút mà thôi. Cậu cũng biết, tớ luôn luôn có hứng thú đối với nữ nhân. Đi thôi, mỹ nhân phải cùng thưởng thức nha. Dương Khải cố sống cố chết mới đem Tuấn Nam từ trên giường kéo xuống. Tuấn Nam miễn cưỡng, hít xong 100 cái, rồi đứng dậy, bị Dương Khải kéo ra khỏi phòng ngủ. Hắn nghĩ thầm, đi một chút cũng không sao nha. Từ ký túc xá, chỉ cần đi bộ 10 phút, bọn họ nhanh chóng đi tới phòng học của sinh viên năm nhất. Tuấn Nam hai tay đút ở túi quần, cùng Dương Khải mặc âu phục, sóng vai đi tới. Hai vị đàn anh hiếm khi xuất hiện lại giống như ngôi sao thần tượng, lập tức khiến cho cửa phòng học không khỏi xôn xao. Tuấn Nam dừng bước, Xa xa, hắn thấy một cô bé vóc người xinh xắn, đang ngồi ở trên lan can hành lang, mặc áo màu xanh nhạt. Dưới chân đi một đôi gủ xanh biếc. Không biết tại sao, hắn lại có lo lắng cho nàng. Ngồi ở trên lan can như vậy rất nguy hiểm, chẳng lẽ nàng không biết sao? Tuấn Nam không tự chủ được, đi tới cạnh nàng. Uy, em có biết không, trước kia có người giống như em, ngồi ở trên lan can, kết quả té gãy chân. Hành động này lại làm cho Dương Khải rất kinh ngạc. Từ trước đến giờ, Tuấn Nam luôn lạnh lùng, không quan tâm người khác. Nay lại quản cách ngồi của người khác à? Cô bé có tài như điếc, vẫn như cũ, cúi đầu ngắm đôi guốc gỗ khả ái mà nàng mới mua hôm qua. Này, em có nghe hay không? Đàn anh đang nói chuyện với em đó. Hắn thật sự rất lo lắng. Nàng gầy yếu như vậy, không may gió thổi qua sẽ làm nàng ngã xuống lầu. Rất ầm ĩ nha, lại lớn tiếng quát tháo như vậy, quấy rầy nàng phơi nắng nhàn nhã. Cô bé miễn cưỡng ngẩng đầu lên, một tờ khuôn mặt thanh lệ động lòng người, còn người như mèo nhỏ, linh động mà thần bí chăm chú nhìn hắn. Có lẽ là do phía sau ánh nắng mặt trời chói chang chang, tại sao khi nhìn vào đôi mắt kia, hắn bỗng nhiên cảm thấy chói mắt, tim đập dị thường. Chưa bao giờ có cô gái xinh đẹp nào làm hắn động tâm như đôi mắt xinh đẹp ấy. Anh có phiền không nha? Tôi thích ngồi sao thì ngồi, liên quan gì tới anh? Cô bé không kiên nhẫn, phun ra một câu, cùng với khí chất động lòng người của nàng, hoàn toàn không tương đồng. Hai vị soái ca đứng tại chỗ, há hốc mồm. Đây cũng là trường học nghiêm khắc nha. Đàn anh so với giáo viên cũng tương đồng, khóa dưới tuyệt nhiên không được thất lễ. Huống chi lại có kẻ dám đi guốc gỗ lên giảng đường, dùng cách nói chuyện này mà nói với đàn anh. Dương Khải bất khả tư nghị nhìn hai người. Xong rồi, chủ nhiệm câu lạc bộ không thủ đạo Bùi Tuấn Nam này sẽ đối phó như thế nào với đàn em có mắt như mù này đây? Em xuống đi có được không? Ngồi như vậy rất bộ dáng kiểm. Nhưng Bùi Tuấn Nam khẩu khí vẫn cực kỳ bình thường, giống như đang dạy dỗ tiểu hài tử, làm cho Dương Khải thiếu chút nữa làm rơi mắt kính xuống đất. Không muốn. Cô bé mặc kệ bộ dáng của hắn, ai bảo hắn mới vừa rồi như vậy hung dữ với nàng. Nàng có ngã gãy xương cũng không liền cản tới hắn. Cô bé này hiển nhiên không phân biệt tốt xấu, lại lần nữa khiêu chiến sự nhẫn nại của chủ nhiệm câu lạc bộ không thủ đạo. Thôi đi, Tuấn Nam, đừng để ý tới cô ấy. Dương Khải lôi kéo Tuấn Nam rời đi, hắn rất sợ không cẩn thận sẽ phát sinh sự kiện bạo lực học đường nha. Cô bé miễn cưỡng quay đầu lại, hoàn toàn không để ý tới hai người này, tiếp tục ngồi ở trên lan can. Đúng rồi, Dương Khải đột nhiên nghĩ tới chuyện gì đó, quay đầu hỏi cô bé trên lan can. Học muội, em có biết Nhan Kỳ Diệu học ngành kiến trúc? Dương Khải vừa nói, còn vừa nhìn danh sách trên tay. Chỉ thấy cô bé miễn cưỡng, quay đầu lại lần nữa, khuôn mặt hồ nghi hỏi. Các anh tìm tôi làm gì? Nhất thời, màu đen tuyến đều xuất hiện trên mặt hai vị soái ca. Thì ra là, đây chính là học muội băng giá trong truyền thuyết. Buổi tối đó, Dương Khải mời khách, làm cho đàn anh cùng các khóa dưới có cơ hội làm quen thân thiết hơn. Cả đêm, Dương Khải đem Nhan Kỳ Diệu ra làm mục tiêu chọc vui, mà Tuấn Nam giống như khủng long hóa thạch, ngồi ở bên cạnh không nói một câu. Hắn không phải là không muốn nói chuyện, chẳng qua là chỉ cần hắn nhìn thấy nữ nhân làm mình động tâm, liền trở nên một câu nói cũng không ra. Này Tuấn Nam, hôm nay cậu làm sao vậy? Một buổi tối cũng không nói lời nào. Dương Khải lấy khỉu tay huých hắn. Nhan Kỳ Diệu cũng quay đầu lại nhìn hắn. Nhưng thôi rồi, đôi mắt đen lúng liếng của nàng vừa nhìn tới, hắn lại càng nói không ra lời. Không thể làm gì khác hơn là cầm lấy ly rượu, uống lấy uống để. Kỳ Diệu, em đừng xem đàn anh của em lớn rồi, vẫn rất hay xấu hổ, ha ha. Dương Khải chỉ vào Tuấn Nam, cười nói. Kỳ Diệu, vừa mới quen, liền kêu tên thân thiết như vậy. Bùi Tuấn Nam trong lòng nổi lên một trận ghen tị, đẩy bà đứng lên. Tớ còn phải viết báo cáo, tớ đi trước đây. Thiếu gia, Dương Khải một tay với lấy hắn kéo xuống, ít nhất uống một chén đã. Dương Khải thay Tuấn Nam rót một chén, cũng thay Kỳ Diệu rót một chén. Cô ấy không thể uống. Tuấn Nam quả quyết ngăn cản Dương Khải rót rượu cho Kỳ Diệu, làm cho Dương Khải tròn mắt kinh ngạc. Hắn không thể làm gì khác hơn là nói thêm. Muốn uống, chúng ta uống là được. Cô ấy là một cô bé, làm sao có thể uống rượu? Đàn anh yên tâm, em tử lượng rất tốt. Kỷ Diệu trời sinh đã không sợ gì, chút rượu kia có là gì. Nhàn Kỷ Diệu cầm lấy ly rượu định uống, cái chén trong tay lại bị Tuấn Nam đoạt mất. Không cho phép uống chính là không cho phép uống, còn nhỏ như vậy uống rượu cái gì chứ? Tuấn Nam không phải là không biết, nữ nhân bình thường cùng Dương Khải uống rượu đều có kết quả gì, nóng lòng ngăn lại. Hừ, cổ hủ! Kỷ Diệu giận đến phát run. Thật vất vả mới có được không khí này, nhất thời tất cả lại căng thẳng hết cả lên. Dương Khải không thể làm gì khác hơn là cố ý nhìn đồng hồ đeo tay. À, thời gian không còn sớm. Để tớ đưa Kỷ Diệu trở về ký túc xá trước vậy. Tuấn Nam quay đầu, dùng ánh mắt nghiêm nghị nhìn Dương Khải, làm cho hắn vội vàng đổi lời nói. À, không, dĩ nhiên là nhiều một đàn anh đều không mấy về rồi. Tớ còn có việc đi trước, các cậu đi thong thả nha. Dương Khải nhớ ra hắn còn có cái hẹn với Hòa Khôi khoa kế toán. Đi, anh đưa em trở về ký túc xá. Tuấn Nam lạnh lùng nói. Gì? Nhàn Kỷ Diệu, cả giọng nói cùng ánh mắt đều không giấu được vẻ thất vọng. Hai người này, một trước một sau, đi trở về ký túc xá. Nhìn Nhàn Kỷ Diệu cong cái miệng nhỏ nhắn, cho dù đầu gỗ cũng biết nàng đang tức giận. Bùi Tuấn Nam do dự thật lâu, rốt cục miễn cưỡng nói. Mới vừa rồi... Thái độ của anh quá dữ tợn, thật xin lỗi. Hừ! Hiển nhiên nàng không để ý như cũ, cúi đầu nhìn mặt đường trải đá đỏ. Là vì muốn tốt cho em. Ở bên ngoài uống rượu, rất dễ gặp chuyện không may. Thế hắn nói rất chân thành, Nhàn Kỷ Diệu lúc này mới ngẩng đầu lên, không nói lời nào, liếc mắt nhìn hắn. Dưới ánh trăng, nàng trở nên cực kỳ xinh đẹp. Đàn anh cũng đã giải thích với em đừng tức giận nữa đi. Bùi Tuấn Nam từ trước tới nay chưa từng nghĩ sẽ ăn nói khép nép như vậy với một nữ sinh. Nhàn Kỷ Diệu suy nghĩ trong chốc lát mới nói. Được rồi, em tha thứ cho anh. Bất quá, anh phải đáp ứng em, sau này không bao giờ được hung dữ với em đó. Nàng cảnh cáo hắn. Tốt, anh đáp ứng. Bùi Tuấn Nam lấy hai ngón tay, giơ lên như đang thề. Động tác như vậy làm cho Kỷ Diệu buột miệng cười. Lúc này mới cùng hắn sóng vai đi tới. Trời mùa hạ, lúc buổi tối hơi se lạnh, trên trời còn có rất nhiều sao. Hai người cứ như vậy tản bộ, tình cảm rất dễ nảy mầm. Chuyện gì à? Chỉ bất quá, tốc độ nảy mầm của người khác nhau là khác nhau. Tuấn Nam đang muốn nói gì đó, Kỷ Diệu đột nhiên lên tiếng phá trầm mặc trước. Đàn anh, em có chuyện muốn hỏi anh. Nhưng là có chút ngượng ngùng. Nàng ấp á ấp úng nói, trên mặt có vẻ thẹn thùng, làm hắn khuynh đảo. Chuyện gì? Em nói đi. Tuấn Nam trong lòng mừng thầm. Chẳng lẽ nàng đối với hắn cũng có ý? Kia thật sự là quá tốt rồi. Em muốn hỏi anh, Dương Khải có bạn gái hay không nha? Oanh! Một tiếng sét đánh ngang bầu trời, đánh trúng đỉnh đầu của hắn. Sấm chớp làm cho cả mặt trăng cũng trốn đi đâu mất dạng. Tuấn Nam cảm thấy trước mắt một mảnh đen nhánh. Đàn anh nói đi. Kỷ Diệu lôi kéo tay áo của hắn. Đàn anh! Tuấn Nam không nói một câu nào, giật tay áo, về phía ký túc xá. Kỷ Diệu không thể làm gì khác hơn là chạy đuổi theo phía sau hắn. Người này làm sao vậy nha? Tâm tình bất định. Vốn là một buổi tối đẹp trời, ai biết đâu bỗng nhiên lại nổi lên một trận gió tuyết. Tuấn Nam cảm giác được ngực hắn từng đợt co rút, rất là đau. Tại cái buổi tối đó, Tuấn Nam đã biết Bạch Mã Vương Tử trong lòng Nhàn Kỷ Diệu không phải là hắn. Bất quá, hắn cũng không nói thêm gì, chẳng qua là quyết định ở một bên bảo vệ thật tốt con mèo nhỏ của hắn. Sau một buổi tối sau đó không lâu, Nhàn Kỷ Diệu đỏ hốc mắt chạy đến ký túc tìm hắn. Vừa thấy, mặt đã không phân tốt xấu, chạy tới công kích hắn. Cũng là tại anh! Miêu trả của nàng không ngừng công kích lồng ngực của hắn, xem ra đã bị đả kích rất lớn. Anh tại sao không nói cho em? Hắn đã có bạn gái, hơn nữa còn có rất nhiều. Anh tại sao không nói cho em? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Bởi vì không dám cầm tay nàng, Tuấn Nam không thể làm gì khác hơn là để cho nàng tùy ý, đấm đá loạn xạ. Dù sao cơ ngực của hắn cũng rất bền chắc, cuối cùng nhất định là đau tay nàng. Quả nhiên, Nhàn Kỷ Diệu dừng công kích lại, xoa bóp tay của mình, cáu giận mắng. Cũng là anh làm hại. Này, này là có ý gì? Có ý gì? Em vừa mới ở trong rạp chiếu bóng, thấy hắn cùng với một nữ sinh ôm ấp nhau trước mặt em. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net